Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3526, chương 3494, tiền vô cổ hậu vô lai. Sau đó hơn 3 tháng, hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão bốn phía phiêu đáng. Thỉnh thoảng tại một chút thành trì cùng tài nguyên bảo địa bên trong trấn thủ. Đáng tiếc một lần đều không có bắt được Lục Ly. Mà Lục Ly liên tục xuất thủ, trong vòng 3 tháng xuất thủ 5 nơi, lần nữa phá hung ác tộc bốn phía tài nguyên bảo địa. Còn có một thành trì, diệt sát bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thánh hoàng trên 100 cái, quân đội mấy chục vạn, Lục Ly xuất thủ không có quy luật chút nào, lần này tại một cái giới diện động thủ. Lần sau đi hung ác tộc phụ thuộc tộc đàn động thủ. Lần sau lại trở về lần trước cái kia giới diện. Lần tiếp theo thế mà lượn quanh đi hung ác tộc chủ giới diện. Ở bên trong đồ một cái thành nương theo lấy Lục Ly lần lượt động thủ. Không ngừng có lời đồn truyền tới. Đều là đối hung ác tộc rất bất lợi lời đồn. Hung ác tộc trong khoảng thời gian này. Cũng thay đổi thành thiên cương tinh vực các tộc trong miệng trò cười. Gần nhất toàn bộ tinh vực nói chuyện sự tình đều là hung ác tộc. Đều đang nói chuyện gần nhất Lục Ly lại diệt hung ác tộc tòa thành kia a giết mấy cái trưởng lão a. Hung ác tộc tộc vương gần nhất lại đập mấy chương cái bàn. Giết mấy cái trinh sát tiết hận a bình thường những cái kia tiểu tộc võ giả liền nâng cũng không. Dám nâng hung ác tộc tộc vương danh tự, sợ bị hung ác tộc nghe được tìm phiền toái. Hiện tại tự liền một cái nho nhỏ ngũ kiếp lục kiếp đều cảm giác trong thành trong tửu lâu phát. Ngôn bừa bãi, nói hung ác tộc tộc vương vô dụng, hung ác tộc đại trưởng lão là phế vật, liền một cái đế cấp đều bắt không được. Giết không chết hung ác tộc phụ cận mấy cái đại tộc lui tới đến càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn đã mưu đồ bí mật rất lâu, chỉ là một mực không có dũng khí động thủ mà thôi. Mấy cái này đại tộc cộng lại cũng có 2 cái đại viên mãn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại so hung ác tộc còn nhiều hơn. Nhưng hung ác tộc dù sao danh chấn thiên cương tinh vực nhiều năm. Các tộc đối hung ác tộc là e ngại đến trong khung. Mà lại hung ác tộc có 2 cái rất cường đại minh hữu, cũng là siêu cấp đại tộc, giống như 2 cái này minh hữu cũng xuất thủ, bọn hắn đám này tộc đàn khó thoát hủy diệt kết cục. Sở dĩ mấy cái này tộc đàn một mực chờ đợi cơ hội, đồng thời cũng tại bí mật liên hệ 2 cái siêu cấp đại tộc. Chỉ cần bọn hắn ủng hộ tựu dám động thủ. Nhưng này 2 cái siêu cấp đại tộc một mực không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Bọn hắn cũng chỉ có thể án binh bất động. Lục Ly còn tại làm ầm ĩ. Theo thời gian trôi qua, hung ác tộc thanh danh càng ngày càng xấu. Bọn hắn cơ hội cũng càng lúc càng lớn. Mà lại hung ác tộc trưởng lão không ngừng bị giết. Hung ác tộc thực lực không ngừng bị suy yếu. Đây đối với bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Bọn hắn đoán chừng kia 2 cái siêu cấp đại tộc cũng đang chờ đợi. Dù sao bọn hắn cho ra điều kiện, bọn hắn chiếm cứ hung ác tộc địa bàn, sẽ hàng năm bày đồ cúng cho mức cự đại tài nguyên. Lục Ly ngươi giết nhiều một chút, tốt nhất là đem hung ác tộc tộc vương hoặc là đại trưởng lão cho tể một cái. Những cái kia đại tộc rất nhiều cường giả đều đang âm thầm cầu nguyện. Giống như Lục Ly thật có thể đánh giết một cái đại viên mãn. Bọn hắn ngay lập tức sẽ động thủ, đem hung ác tộc tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn biết đây là không thể nào. Lục Ly như thế có chiến lược như vậy. Đâu còn có thể như vậy đùa hung ác tộc cũng đã sớm cho hắn đùa tàn phế. Hung ác tộc bên này sĩ khí cực kỳ đê mê, rất nhiều trưởng lão cũng không dám rời đi đại bản doanh. Tự liền một chút thọ nguyên sắp hết lão trưởng lão đều nghĩ rút lui. Mặc dù nhanh chết rồi, nhưng cũng còn có thể sống cái mấy trăm hơn ngàn năm. Bọn hắn không muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi. hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão cũng muốn điên rồi. Bọn hắn không biết ngày đêm, khắp thế giới truy tung Lục Ly, lại ngay cả Lục Ly cái bóng cũng không phát hiện. Bọn hắn giờ phút này có chút hoài nghi có phải hay không Lục Ly tiềm ẩn chi thuật liền bọn hắn. Cũng nhìn không ra, nếu không không có khả năng truy lùng mấy tháng. Liền cái bóng đều sờ không tới a. Nếu quả như thật vô pháp khám phá, vậy bọn hắn truy tung có ý nghĩa gì? Gần nhất bọn hắn thế nhưng là không ngừng nhận được tin tức. Phụ cận mấy cái đại tộc mưu đồ bí mật số lần có chút nhiều. Hơn nữa còn là chức cao trọng quyền các trưởng lão tự mình xuất động. Tụ tập cùng một chỗ, cứ việc rất bí mật, nhưng bọn hắn mai phục nội ứng vẫn là đem tin tức truyền ra. Hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão có chút hoảng. Chủ yếu là minh hữu của bọn hắn gần nhất thái độ mập mờ. Bọn hắn thỉnh cầu hai đại minh hữu triệu tập trưởng lão cùng trinh sát tới hỗ trợ. Nhưng hai cái này minh hữu đều tìm lấy cớ chối từ. Cái này thái độ làm cho bọn hắn rất lo lắng. Giống như phụ cận mấy đại tộc liên hợp lại công kích, vậy bọn hắn có thể cự ly diệt tộc tựu không xa. Coi như không diệt tộc, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bọn hắn chiếm cứ rất lớn địa bàn. Một khi nguyên khí đại thương, sẽ gây nên vô số ác lang thăm dò. Vô số đại tộc hội sẽ chen chúc mà đến, cuối cùng đem hung ác tộc chém tận giết tuyệt. Đến lúc đó hung ác tộc coi như nghĩ lui đều không có đường lui. Đợi thêm hai tháng, hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão đụng vào nhau, thương nghị thoáng cái, quyết định lại toàn lực truy tung hai tháng. Giống như còn tìm không thấy Lục Ly, vậy cũng chỉ có thể cùng Lục Ly cầu hòa. Bọn hắn cũng nhất định phải toàn tuyến co rút lại, mặt khác phải nhanh một chút đi cùng minh hữu nói tốt, nhường ra một phần lợi ích, cũng muốn vững chắc liên minh. Chỉ cần chống nổi đoạn thời gian này, nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, kia hung ác tộc sớm muộn còn có thể đứng lên, tổn thất uy danh có thể chậm rãi bù lại, chết đi trưởng lão có thể chậm rãi bồi dưỡng ra đến. Chỉ cần địa bàn vẫn còn, tộc đàn vẫn còn, kia còn lại liền không có vấn đề lớn. Hai cái này đại viên mãn cường giả điên cuồng tại từng cái giới diện bên trong mặc đi, một lát đều không có ngừng. Bọn hắn không có ôm cây đợi thỏ, chỉ muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn xem có thể hay không gặp được Lục Ly. Bọn hắn tìm kiếm địa vực càng rộng, kia đụng phải Lục Ly tỷ lệ càng lớn. Một tháng rất nhanh đi qua, bọn hắn vẫn là không có tìm tới Lục Ly. Bất quá một tháng qua, Lục Ly không có xuất thủ, mà là trở nên yên lặng, cũng không biết giấu ở cái kia nơi hẻo lánh thở ơ lạnh nhạt. Hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão đều muốn điên rồi. Liên tục một tháng điên cuồng dò xét, để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nhục thân mỏi mệt không quan trọng, chủ yếu là trên tinh thần mỏi mệt. Lục Ly thời khắc này xác thực ẩn nấp rồi. Hắn cũng không có tại pháp giới bên trong, mà là đi phụ cận một cái đại tộc giới diện bên trong. Hắn cảm thấy nguy cơ, không dám tiếp tục làm tiếp, sợ xảy ra chuyện. Dù sao hiện tại theo thời gian trôi qua, hung ác tộc uy danh hội sẽ càng ngày càng kém. Hắn chờ được, hung ác tộc đợi không được. Lần nữa qua một tháng, hung ác tộc tộc vương cùng đại trưởng lão từ bỏ. Vào thời khắc này, Lục Ly vừa lúc công kích một cái tài nguyên bảo địa. Hung ác tộc tộc vương đã không có đuổi theo giết hứng thú. Hắn biết đi qua cũng tìm không thấy Lục Ly, loại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trực tiếp theo trong tộc đàn trinh sát đi liên hệ tử thần trinh sát, biểu thị ra chính mình muốn cùng nói ý tứ, để Lục Ly lập tức dừng tay. Tử thần phái ra một chút đỉnh cấp trinh sát tiềm phục tại Thiên Cương tinh vực. Hung ác tộc mặc dù tìm không thấy Lục Ly, nhưng vẫn là phát hiện một chút tử thần trinh sát tồn tại. Bọn hắn cũng không có bắt những này trinh sát, mà là trong bóng tối nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút bọn hắn phải chăng cùng Lục Ly liên hệ. Hiện tại vừa vặn, hung ác tộc trinh sát tìm được tử thần trinh sát, chuyển cáo hung ác tộc tộc vương ý tứ, nhận được tin tức trinh sát không dám khinh thường, vội vàng chuyển cáo Lưu Đường chủ. Lưu Đường chủ cũng thông qua tử thần đặc thù đưa tin con đường đem tin tức truyền cho Lục Ly. Lục Ly qua mấy ngày sau đạt được tin tức, trên mặt hắn cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hao tốn thời gian lâu như vậy, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, hắn rốt cục đem hung ác tộc cho thu phục, bằng vào sức một mình, đem một cái siêu cấp đại tộc đánh phục, hay là hắn cảnh giới này, sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.